Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. gocchuyenaudio.com. Trước khi đi hắn vẫn không nỡ mà sờ lấy bầu ngực của cô. Chạc, thật khiến người ta không nỡ rời xa mà. Hạ Lan Tú sắc không nghe được hắn đang nói gì. Cô chỉ cảm thấy mình tiêu rồi. Tiêu rồi, thật sự tiêu tùng rồi. Cô bị một con chuột cống lăng nhục. Cô chỉ cảm thấy khắp người đang phát ra một mùi nước cống hôi thối khiến người ta gai mũi. Không biết qua bao lâu, Hạ Lan Tú sắc bỏ dậy. Thân dưới cô máu nhỏ giọt. Nỗi đau của thân trên khiến cô chết lặng. Cô bò dậy, máy móc nhặt lấy từng mảnh quần áo vụ nát che lại người cô. Bàn chân trần trụi không mang giày lê bước ra khỏi bến cảng tối tăm. Khi cô ra khỏi bến cảng, sắc trời đang chuyển sang tối đen. Trước khi chạy vào bến cảng này, trong lòng Hạ Lan Tú sắc vẫn còn ảo tưởng về Hạ Lan Phương Niên. Anh ấy vẫn là nơi mềm mại ấm áp nhất trong lòng cô. Nhưng giờ đây, trái tim Hạ Lan Tú sắc như đã chết rồi, chỉ còn lại sự thối nát, u ám, chỉ còn lại sự căm hận, hận thù, hận tất cả mọi người, hận Yến Thanh Ti, hận Lý Nam Kha, hận Hạ Lan Phương Niên. Ngày đó cô yêu Hạ Lan Phương Niên nhiều bao nhiêu, nay biến thành hận bấy nhiêu. Nếu như không phải họ, thì sao cô có thể gặp phải tai nạn như hôm nay? Cô phải báo thù, cô nhất định phải báo thù. Tia sáng duy nhất trong con ngươi âm trầm của Hạ Lan Tú sắc chỉ chứa đựng sự thù hận. Ngày thứ hai, khi Yến Thanh Ti thấy Hạ Lan Tú sắc ở phim trường, cô chợt cảm thấy cô ta dường như đã thay đổi. Không thể nói rõ được nó là thế nào. Chỉ cảm thấy cô ta dường nhất rất bình tĩnh. Một đêm đã rửa sạch đi sự trưởng thành của cô ta ở trong đoàn phim. Cả con người trở nên khiêm tốn đi. Việc đầu tiên cô ta làm khi đến đoàn phim là xin lỗi tất cả mọi người. Xin lỗi vì việc ngày hôm qua tự ý chạy khỏi đoàn. Hạ Lan Tú sắc xin lỗi vô cùng thành khẩn, khiến người ta cảm thấy cô không có lỗi, thậm chí có cảm thấy có vài phần cảm động. Ngay cả đạo diễn vốn rất giận cô ta, sắc mặt cũng trở nên dịu lại phần nào. Theo lý mà nói, sự biến hóa của Hạ Lan Tú sắc là chuyện tốt, cô ta càng cố gắng, càng chịu khổ hơn lúc trước. Khi tiếp xúc với mọi người trong đoàn, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng Yến Thanh Ti lại cảm thấy, sự thay đổi này chẳng phải chuyện gì tốt lành. Có câu thay đổi ắt có vấn đề. Một đêm biến đổi 180 độ, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành. Ban đầu cô không nói rõ được cô ta thay đổi ở chỗ nào. Thế là cô không nhịn nổi mà lặng lẽ quan sát cô ta cả buổi sáng. Hạ Lan Tú sắc trước đây là một kẻ lòng dạ khá xấu xa. Nhưng tính cách lại không quá phức tạp. Yến Thanh Ti vừa nhìn cô ta là có thể nhìn ra được cô ta đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ, Yến Thi Thi cảm thấy xung quanh cô ta đều bị bao phủ bởi một màu đen, khiến người ta khó lòng suy đoán. Yến Thanh Ti nhăn mày, xem chuyện Hạ Lan Phương Niên và Lý Nam Kha kết hôn. Quả nhiên là một sự kích thích cực kỳ lớn với cô ta. Do chiều qua Hạ Lan Tú sắc đột nhiên chạy phim trường. Không ai biết cô ta đi đâu. Xem ra trong đoạn thời gian đó cô ta đã trải qua không ít chuyện. Yến Thanh Ti lo lắng trong lòng. Trực giác của cô trước giờ rất chuẩn. Hạ Lan Tú sắc bây giờ đáng sợ hơn nhiều so với lúc trước. Trước đây hễ đụng chọc vào chỗ đau của cô ta sẽ trực tiếp nổi điên. Nhưng bây giờ cô ta đã học được cách che giấu. Thường có câu chó không sủa sẽ hay cắn người. Nên câu nói này rất chính xác. Nếu bây Hạ Lan Tú sắc bây giờ mà nổi cơn điên lên, e rằng sẽ càng đáng sợ hơn trước. Yến Thanh Ti cảm thấy bản thân nên bắt đầu chú ý đề phòng hơn sẽ hay hơn. Cách chương.